Độc Cô Thanh Tùng run run giọng yếu ớt thốt. Sư tổ không phải nhọc lo. Tiểu sanh tự lượng sức mình có thể ra đi được, dù gặp chúng ngăn cản, cũng không đến đổi nào. Mặt chàng nói gì thì nói, Lam Y lão tổ vẫn đi tới. Hai bóng trắng từ xa lao vút đến. Hai bóng đó là Lan Nhi và Thu Nhi. Cả hai vừa trông thấy Độc Cô Thanh Tùng vội kêu lên. Thanh Tùng ca. Độc Cô Thanh Tùng nhếch nụ cười thê thảm, thất vọng. Lan muội, Thu muội, hẹn gặp lại. Nàng Thu trông thấy tình trạng của chàng, biến sắc. Thanh Tùng ca. Ai làm cho Thanh Tùng ca thọ thương như thế? Độc Cô Thanh Tùng không đáp, hướng sang nàng Lan. Lan muội đừng quên những lời tôi nói vừa rồi. Thôi tôi đi đây. Chàng giật cương ngựa. Vừa lúc đó, công chúa gọi to. Lan Nhi. Thu Nhi. Hai người lại đây. Nàng Lan và nàng Thu vâng lời, chạy đến công chúa, rồi còn quay đầu nhìn theo chàng. Độc Cô Thanh Tùng dục long mã từ từ chạy đi, theo sau Lam Y lão tổ. Chàng đi không vội lắm, nhưng bóng chàng khuất nhanh trong ánh mắt của nàng Lan và Thu, vì hai nàng không còn nhìn rõ được qua hai màn lệ.